Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, thứ 871 chương không có ý tứ. Thiên người chảm đồng học liếc nhìn Diệp Nhược trên người năm phần tay áo si phông áo sơ mi. Ta có, vừa mới nói hai chữ. Hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, nghĩ nghĩ, lại một đường thẳng thối lui đến bên tường. Tận lực rời xa Diệp Nhược, sắc mặt xấu hổ, ta nghĩ nói ta có tây trang áo khoác. Hắn ý đồ lấy ra chính mình tối chính kinh sắc mặt. Người trước đừng xúc động, nghe ta nói hết, ta hiện tại muốn cởi quần áo. Nhưng không phải là vì đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Ý của ta là đem áo khoác cho ngươi mượn. Ở ta cởi quần áo thời gian, mặc kệ ngươi nhìn thấy gì, đâu ngàn vạn không nên hiểu là mần đi. Diệp Nhược khóe miệng hơi trừ gạch dưới xúc, nhìn hắn dài đến 10 giây đồng hồ. Cuối cùng, phốc, mặc dù cảm thấy rất đáng thương. Nhưng nhìn hắn thoát áo khoác còn muốn giải thích nhiều như vậy. Vẫn cảm thấy hào hào cười a. Thiên người chảm đồng học lặng yên rời đi chỗ khác tầm mắt. Bắt đầu cởi quần áo. Mặc dù đang trong mắt mọi người, hắn thường xuyên lõa chạy. Nhưng đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên ở khắc phái trước mặt cởi quần áo a. Cho nên dù cho chỉ là áo khoác, hắn vẫn là thoát được không thoải mái cực kỳ. Chính mình cảm giác mình động tác cứng ngắc, biểu tình dại ra, thị giác hiệu quả lại hình như đang nhảy múa thoát y tựa như. Câu người lại, sắc gạch dưới tình, cái này Diệp Nhược đô không cười được, lặng yên phủ ngạch, thiên người chảm đồng học chỉ e chính mình khiến cho hiểu lầm. Thoát hoàn y phục, cũng không dám trực tiếp đưa đến nhân thủ lý. Xa xa ném cho Diệp Nhược, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, Diệp Nhược lần đầu tiên xuyên khắc phải y phục. Cũng cảm thấy trong lòng có chút là lạ, vừa mới đem tây trang áo khoác phi thượng, liền cảm giác mình bị một loại rất nhẹ nhàng khoan khoái vị đạo bao vây. Không phải nước hoa, thậm chí khả năng liên giặt quần áo dịch sữa tắm cũng không phải là. Kỳ thực cũng nói không quá ra rốt cuộc là cái gì vị đạo. Tựa như vừa tổng vệ sinh sau gian phòng, gió nhẹ từ ngày mùa hè sau cơn mưa, hô hấp gian đều là tươi mát cảm giác, nghĩ đến quá xa, Diệp Nhược trên mặt có bắn tỉa nóng, khó có được cũng không có ý tứ khởi đến, khỏa khỏa trên người áo khoác, ngươi, không lạnh sao, thiên người chảm đồng học lắc lắc đầu. Trên người hắn còn có một kiện trường tay áo sơ mi. Hôm nay bởi vì muốn nghênh tiếp Bảo Tiêu đến, hắn riêng ở nhà cũng ăn mặc như thế chính thức, hiện tại đảo là thật không cảm thấy lạnh, lại nói, hắn còn có một thân bi kịch cùng hắn. Đơn giản đối đáp sau, hai người lại trầm mặc. Diệp Nhược tối hôm qua không thế nào ngủ ngon, ngồi bất động không nói lời nào, không đầy một lát liền cảm thấy có chút buồn ngủ. Thiên người chảm đồng học trong lúc vô tình hướng bên này liếc mắt nhìn. Phát hiện nàng đã bắt đầu đầu từng chút, vội vã lên tiếng, Diệp tiểu thư, ở đây lãnh, ngàn vạn đừng đang ngủ, nếu không nhất định cảm mạo. Diệp Nhược lại hình như là cái đang ngủ liền cái gì đô bất kể người. Thiên người chảm đồng học liên tiếp kêu nàng vài thanh, cũng không có thể đem nàng đánh thức, bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng dậy. Đi tới Diệp Nhược bên người, do dự một chút, khẽ đẩy hạ Diệp Nhược cánh tay. Không ngờ Diệp Nhược đối thanh âm không phản ứng, đụng nhau xúc lại vô cùng mẫn gạch dưới cảm, cơ hồ là trong nháy mắt liền mở mắt ra. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy một sắc gạch dưới tình mặt gần ngay trước mắt. Kia trên mặt mặc dù không cười, lại có so với điều gạch dưới tình còn dập dờn thần thái. Đặc biệt không đứng đắn. Diệp Nhược trong nháy mắt nổi giận, người nào đùa giỡn lưu gạch dưới manh, nàng không nói hai lời chém ra nắm tay, muốn chết, phanh, một chút, thiên người chảm đồng học trên mặt kết chắc thực đã trúng một quyền. Hắn chính ngồi xổm, bị đánh được trọng tâm bất ổn, trực tiếp về phía sau ngưỡng đảo. Hết chương.